Thần y thánh thủ, chương 1000, độ kiếp, gocchuyenaudio.com. Thiên kiếp của Trương Dương ít nhất có ngũ đạo số lượng kiếp lôi, kỳ thật có quan hệ trực tiếp với thực lực của người tu luyện. Độ kiếp khi số lần kiếp lôi càng nhiều, sau khi vượt qua thiên kiếp thực lực cũng càng mạnh lên. Thực lực của linh thú luôn mạnh hơn so với người tu luyện bình thường một chút, cho nên kiếp lôi của linh thú ít nhất đều là ngũ đạo. Cũng như vậy, người tu luyện sau khi độ qua ngũ đạo kiếp lôi, thực lực thật sự cũng đồng dạng không vượt qua linh thú có ngũ đạo thiên kiếp. Mà trong số những người tu luyện, số người tu luyện có ngũ đạo kiếp lôi thì thấp hơn ba đạo. Trong sân, Trương Bình Lỗ lúc này là kích động lại thêm lo lắng, kích động là vì thực lực của Trương Dương vượt qua ngũ đạo thiên kiếp, trong ngũ tầng cường nhân cũng là người nổi bật, ngày sau Trương Dương sẽ càng thêm huy hoàng. Cũng như vậy, ngũ đạo kiếp lôi sẽ gia tăng độ khó, ông là lo lắng cho Trương Dương. Rầm rầm rầm, đang nghĩ ngợi, đạo kiếp lôi thứ tư lập tức rơi xuống, lần này kiếp lôi thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ, giống như một con mãng xà lớn, mở to miệng hướng tới Trương Dương mà cắn nuốt. Nháy mắt kiếp lôi rơi xuống, năng lượng trên người Trương Dương chiếu trắng sáng càng thêm sáng ngời, đáng tiếc ánh sáng ngời này chỉ có trong nháy mắt, có được lực hùng mạnh phòng ngự, dùng linh khí thiên địa luyện hóa vòng bảo hộ tiếp xúc không bao lâu liền bị kiếp lôi giã chia 5 x 7, cuối cùng tia lớp cực lớn trực tiếp bổ vào người Trương Dương. Một cái hố sâu lớn hơn cái hố vừa rồi xuất hiện, đem hai cái hố sâu lúc trước nuốt sạch, xung quanh hố sâu còn lại là một mảnh hỗn độn. Đạo thứ tư rồi, trên trường Bạch Sơn, chẳng biết từ lúc nào Hoa Phi Thiên xuất hiện với Lý Kiếm Nhất bên cạnh, tuy rằng sắc mặt ông ta đã bầm đen, nhưng xem ra đã không còn đáng ngại. Hoa Phi Thiên và Lý Kiếm Nhất không cảm nhận được hơi thở của Trương Dương, nhưng mỗi lần kiếp lôi rơi xuống dẫn đến sóng động kịch liệt bọn họ vẫn là có thể cảm nhận được. Cách xa nhau ngàn dặm, hai người vẫn có thể cảm nhận được lực công kích hùng mạnh của kiếp lôi rõ ràng, hai người đều tin rằng, lần độ kiếp này nếu đổi lại là bọn họ, cho dù là thời kỳ họ thịnh thời cũng chỉ có thể tránh thoát được mấy đạo kiếp lôi trước, không có khả năng ứng phó đạo thứ tư này. Hai người thoáng nhìn nhau, thần sắc đều có chút phức tạp. Nơi độ kiếp chính tại Bình Nguyên Long Gia, ở chỗ bọn họ chỉ đại khái cảm nhận được, ở đó bất kỳ là ai độ kiếp, bất kể là vì sao độ kiếp, đối với họ mà nói đều không phải là tin tức tốt gì. Một khi độ kiếp thành công, những ngày tiếp theo của họ sẽ càng khó khăn hơn. Leo ra từ trong hố sâu, sắc mặt của Trương Dương rất không tốt. Y phục trên người hắn xuất hiện một mảnh cháy đen, tóc cũng có chút lộn xộn, uy lực của đạo kiếp lôi thứ tư cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, sau khi chống cự lần này, thân thể hắn đã bị thương. Nếu không phải vòng bảo hộ năng lượng ngăn cản phần lớn công kích lần này đủ để hắn bị thương nặng. Thiên kiếp lần này đối với Trương Dương mà nói không phải dễ dàng. Ngẩng đầu nhìn mây trên bầu trời cuồn cuộn, trên mặt Trương Dương có chút bất đắc dĩ, hắn lại trở về tĩnh thất lần nữa, lại đem linh khí thiên địa rót vào lò thuốc lần nữa. Vừa rồi thiên kiếp lại khiến lò thuốc biến thành không ổn định, buộc Trương Dương phải phân linh khí thiên địa ra để ổn định lò thuốc lần nữa. gocchuyenaudio.com. Trương Dương cũng không ngờ trong quá trình phối dược sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ chi đạo tự nhiên, đồng thời đưa tới thiên kiếp. Thực lực của hắn lúc này chưa hoàn toàn khôi phục, toàn bộ năng lượng đã tự động tạo ra vòng bảo hộ chống cự kiếp lôi, mà hắn vừa muốn độ kiếp đồng thời lại muốn bảo vệ linh dược, điều này làm gia tăng khó khăn độ kiếp không chỉ một lần. Chuyện sắc hiệp độ khó tăng thêm rất nhiều, nhưng Trương Dương không có chút do dự nào, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ bàn đào linh dược, đây là hy vọng duy nhất cứu Trương Bình Lỗ. Rót quán chú linh khí thiên địa vào, thuốc trong lò dần dần có chút đỏ lên, hơn nữa còn tỏa ra một mùi thơm ngát mê người. Lò linh dược này, sắp thành công. Vừa mới rót quán chú linh khí thiên địa, Trương Dương lại nhanh chóng rời xa tĩnh thất, cách xa nơi này. Bên ngoài ngũ đạo thiên lôi đã sắp thành hình, nếu hắn ở tĩnh thất độ kiếp thì bàn đào linh dược sắp thành hình chắc chắn sẽ thất bại, nơi này căn bản không chịu được dao động lớn như thế. Crack, ầm ầm, không trung đột nhiên xuất hiện ngũ đạo điện vòng màu tím, kiếp lôi thứ 5 cũng đồng thời có 5 đạo, điều này không chỉ khiến Trương Bình Lỗ không ngờ, mà cũng khiến chính người chuẩn bị độ kiếp là Trương Dương giật mình kinh hãi. Không kịp nghĩ ngợi nữa, tất cả thiên địa linh khí bốn phía của Trương Dương toàn bộ ngưng tụ thành năng lượng vòng bảo hộ, ngũ đạo kiếp lôi cũng đồng thời đánh vào người Trương Dương. Lực đánh hùng mạnh đem theo tiếng vang, ánh sáng của kiếp lôi đã khiến xung quanh hơn 10 dặm của Long Gia Bình Nguyên đều chiếu sáng như ban ngày, trong phạm vi ánh sáng kiếp lôi, bất luận là linh thú hay dã thú bình thường, tất cả đều nằm rạp xuống, không dám có một cử động nhỏ nào. Cho dù là một con kiến nhỏ xíu, lúc này cũng yên tĩnh nằm nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Liên tục 5 tiếng nổ, xung quanh Trương Dương trong phạm vi 100 m hoàn toàn bị biến mất, biến thành một vực sâu. Đạo kiếp lôi thứ 5 này uy lực thật sự quá lớn, lớn đến nỗi vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Trên mặt Trương Bình Lỗ tràn đầy lo lắng, ông hiểu biết về thiên kiếp quá ít, sự hiểu biết có được cũng là từ cổ nhân lưu truyền lại, Trung Quốc mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện người có ngũ tầng thực lực, càng chưa nhìn thấy thiên kiếp. Ra rồi, Trương Dương ra rồi. Một lát sau, Trương Hạc Phong mới kích động kêu to, vực sâu đen xì bên cạnh có một bóng nhỏ chậm rãi bò lên, cách bọn họ khá xa nên không nhìn rõ là ai. Nhưng lúc này xuất hiện ở đó, cũng chỉ có thể là Trương Dương. Đây là đang độ kiếp, làm sao có thể xuất hiện người khác? Trương Dương ra được là tốt rồi, ra được chứng minh hắn không sao, chứng minh Trương Dương còn sống, chưa bị thiên kiếp đánh bại. Kiếp Vân tại sao còn chưa lui, không phải ngũ đạo rồi sao? Trương Vận An đột nhiên kêu một tiếng, Trương Đạo Phong lúc này mới chú ý, sau khi ngũ đạo thiên lôi, kiếp vân trên bầu trời vẫn chưa có tiêu tan, ngược lại ngưng tụ càng thêm lợi hại. Trong sân lần này không phải là ngũ đạo kiếp lôi, là thất đạo. Trương Bình Lỗ thất thanh kêu lên, tay của ông hơi có chút rung rung, bình thường con người tu luyện có thể đưa tới thiên kiếp chỉ có ngũ đạo, con người dù sao cũng không phải linh thú, không giống linh thú có thể biến hóa thể chất, con người đạt đến đại viên mãn vẫn sẽ bị trói buộc thân thể như cũ, không thể phát huy hết 100 phần. Gocchuyenaudio.com chăm thực lực được, cho nên trong lịch sử tu luyện của con người, chưa bao giờ trải qua thất đạo thiên kiếp chỉ thuộc về linh thú. Cho dù là linh thú, có thể đưa tới thất đạo thiên kiếp cũng là một con số cực ít. Thất đạo thiên kiếp uy lực của nó phải xa và cao hơn ngũ đạo thiên kiếp kiếp lôi mạnh hơn lên so với từng lần, vừa rồi ngũ đạo thiên lôi có thể nhìn ra điểm này. Ngũ đạo thiên lôi đã lợi hại như vậy, hơn nữa Trương Dương bò từ dưới lên rõ ràng đã bị thương, hai đạo kiếp lôi phía dưới đối với Trương Dương mà nói tuyệt đối là một khảo nghiệm cực lớn. Thất đạo thiên kiếp, khóe miệng Trương Dương khẽ động, trên mặt có một tia chua xót. Sau khi cưỡng ép ngăn cản được ngũ đạo thiên lôi, thân thể hắn đã bị thương không nhẹ, vốn tưởng rằng thiên lôi đã chấm dứt, không ngờ đằng sau vẫn còn, lần này không ngờ thiên kiếp biến hóa có những thất đạo. Đây thuộc về thiên kiếp của linh thú, không ngờ lại dành cho hắn. Trương Dương cũng không biết rằng, hắn có thất đạo thiên kiếp nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì thân thể hắn bị hệ thống cường hóa, thân thể Trương Dương bị cường hóa khiến hắn không bị trói buộc nữa, có thể phát huy 100% thực lực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn sau khi tiến giai thành đại viên mãn không bao lâu liền biến thành lợi hại như vậy, đồng thời năng lượng đó cũng có thể biến thành vòng bảo hộ trợ giúp hắn vượt qua ngũ đạo kiếp lôi. Lục đạo thiên kiếp tiếp tục ngưng tụ, sắc mặt Trương Dương hơi đổi, lần này sẽ càng khổ hơn rồi. Thiên kiếp biến thành thất đạo, ở thời khắc mấu chốt, bàn đào linh dược kia cũng muốn trưởng thành rồi, hắn có thể cảm nhận được lúc này bàn đào linh dược cần một lượng lớn linh khí thiên địa mà Trương Dương thiếu lúc này cũng chính là linh khí thiên địa. Không do dự, Trương Dương lại quay về tĩnh thất đem linh khí thiên địa rót vào lò thuốc, thuốc trong lò đã biến vị thành màu hồng phấn. Hít sâu một hơi, rất nhanh Trương Dương rời khỏi tĩnh thất, lần này lúc rời đi, trên tay hắn còn có thêm một kiện đồ vật. Hàn Tuyền kiếm, thần binh thuận tiện nhất của Trương Dương, lúc trước độ kiếp Trương Dương vẫn chưa sử dụng nó, hiện tại đối mặt với thiên kiếp mà bản thân hắn cũng không chắc chắn, hắn buộc phải buông tay đánh cược một lần. Lúc này Trương Dương đột nhiên muốn trực tiếp đối kháng với thiên kiếp, giảm bớt công kích của thiên kiếp đối với mình. Rầm rầm, một tia chớp có đường kính dài đến 2 mét thật lớn xuất hiện trên không trung, tia chớp quỷ dị lơ lửng trên không trung chừng 10 giây, lúc này mới hung hăng bổ xuống dưới. Thời điểm tia chớp lơ lửng, Trương Dương cũng đem linh khí thiên địa rót vào Hàn Tuyền kiếm, đem Hàn Tuyền kiếm tung ra, đánh vào tia chớp đang rơi xuống kia. Oanh, trên bầu trời xuất hiện một bông hoa lửa nhỏ, hoa lửa biến mất rất nhanh, mặt đất lại lần nữa xuất hiện một vực sâu thật lớn. Giữa không trung, từng mảnh nhỏ như mưa rơi xuống, thần binh bảng lợi khí, Hàn Tuyền kiếm xếp hạng thứ 10 cứ như vậy bị phá nát hoàn toàn. Uy lực của thiên kiếp Trương Dương hoàn toàn không thể ngờ, Hàn Tuyền kiếm không thể ngăn trở kiếp lôi, cuối cùng đạo kiếp lôi này vẫn hoàn toàn bao trùm lấy hắn, oanh trên người của hắn. Kiếp lôi qua đi, trên người Trương Dương không ngừng bốc khói đen, da trên người hắn cũng có nhiều chỗ bị rạn nứt rỉ máu. Thiên kiếp lớn quá, bên kia, màu, gocchuyenaudio.com, vàng tam nhãn thú vẫn không ngừng nhìn chăm chú vào quá trình Trương Dương độ kiếp trong lòng thầm giật mình. Nó biết Trương Dương rất lợi hại, nhưng không ngờ Trương Dương lại đột phá ngũ tầng nhanh như vậy, hơn nữa còn dẫn phát thất đạo thiên kiếp mà chỉ có linh thú mới làm được, điều này chứng minh Trương Dương hoàn toàn không cho linh thú chúng nó được đứng đầu về thực lực cường đại. Cho dù tam nhãn thú như chúng cũng không hoàn toàn dám bảo đảm thời điểm độ thiên kiếp có thể đưa tới thất đạo kiếp lôi. Từ từ Trương Dương lại bò lên lần nữa, Trương Dương bò lên được cũng không có dừng lại, mà lắc lư đi đến tĩnh thất bên kia, bàn đào linh dược đang ở thời khắc mấu chốt phải thành công rồi, lúc này Trương Dương nhất định phải qua đó, nếu không tất cả công lao sẽ đổ biển. Bàn đào linh dược nếu như thành công, cho dù hắn độ kiếp thất bại, linh dược cũng có thể cứu Trương Bình Lỗ, để Trương gia tiếp tục có đại viên mãn tồn tại. Nếu giữ lại hai mẹ con màu vàng tam nhãn thú, cộng thêm bọn vô ảnh, Trương gia vẫn có thể tồn tại ổn định. Đối với độ kiếp của bản thân, ngay từ đầu Trương Dương đã không có niềm tin quá lớn. Cách Trương.